Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Lino xuất hiện. Linh ôm cánh tay lặng lẽ nhìn nhau, mà Nick thì đau lòng nhức óc chỉ trích Linh lần này sở tác sở vi. Dùng ngón trỏ chỉ vào mặt đất, nghiêm nghị nói, từ hôm nay trở đi, mảnh đất này liền chứa không nổi ngươi. Ngươi sẽ tại trong phạm vi toàn thế giới bị tóm, giống như Banner chỉ có thể làm lấy khổ lực, miễn cưỡng mai danh ẩn tích sống sót. Ngay cả Tony cũng biết bởi vì sự lỗ mãng của ngươi hành động mà bị liên lụy. Bởi vì hắn là ngươi giám hộ giả. Linh thờ ơ kéo lên Zelda tay. Đối với Nick lời nói, thờ ơ, Linh trầm giọng nói, Zelda là Hyrule Vương quốc công chúa. Quốc gia các ngươi quân đội vô cớ đối với nước ta quốc gia lãnh tụ phát động công kích. Các ngươi có nghĩ qua vấn đề này sao? Không cần nhiều lời, muốn khai chiến cứ tới đi. Natasha ở một bên phốc một cái cười ra tiếng. Hai người quốc gia, một cái công chúa một cái kỵ sĩ, cả một cái quốc gia đều là quý tộc giai cấp. Linh từ khi quyết định giết Ross về sau, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vì một người mà cùng toàn thế giới đối nghịch. Cái này lựa chọn đối với Linh tới nói không phải cái lựa chọn. Linh chính là không bao giờ thiếu dũng khí. Nick sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi nói cũng rất có đạo lý. Ta biết, ngươi cũng không muốn đem cục diện biến thành giống ta nói bết bát như vậy đúng không? Linh ngạc nhiên, gặp Nick bỗng nhiên khóe miệng cười một tiếng. Lộ ra nguyên bản bộ kia giảo hoạt bộ dáng. Không bằng, ngươi sẽ giúp chúng ta S-H-I-E-L-D một chuyện. Ngươi cố nhiên làm ra cực kỳ ác liệt sự tình, nhưng ta nguyện ý đỉnh lấy thiên đại áp lực, giúp ngươi xử lý Ross sự tình. Như thế nào? Linh nhíu mày, Nick đuôi cáo rốt cuộc lộ ra. Linh bừng tỉnh đại ngộ. A, Zelda thì nói ra. Nguyên lai các người cũng không có gì không phải a vì chỉ trích Linh, mà là có khác sở cầu. Không phải vậy đâu, Natasha đánh giá chính mình tu bổ hoàn mỹ móng tay, nhìn lướt qua Nick, thật muốn cùng ngươi là địch. Chúng ta trực tiếp liền phái quân đội không nói hai lời trực tiếp liền tiến công. Làm sao có thể là, ta cùng Boss chỉ là hai người lái xe liền đến tìm Linh phiền phức. Không. Bị đánh ngắc, Natasha một cái bước xa, nhảy đến Linh bên cạnh, sau đó đối mặt Nick, lại nói với Zelda, nếu như hắn dám để cho ta làm loại này ngớ ngẩn chịu chết nhiệm vụ, ta lập tức liền dám phản chiến các ngươi nơi này, bắt được tên chọc đầu này xem như hiệu chung các ngươi nhập đội. Sau đó đối với Zelda là một cái thục nữ hành lễ động tác, đến lúc đó công chúa ngươi nguyện ý thu lưu ta cái này bình thường nữ binh sao? Dạng này Hyrule Vương quốc nhân khẩu liền sẽ tăng mạnh 50% nha. Zelda cười một tiếng, Linh chần chờ. Nick, ngươi có thể giúp ta giải quyết Ross sự tình. Nick ho khan nói, mặc dù rất khó khăn, sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng là ta vì ngươi, ta nguyện ý làm như thế, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Nick trở mặt tốc độ thật nhanh, trước một phút đồng hồ vẫn là nhìn lầm Linh, sau một phút đồng hồ liền nói tin tưởng Linh, ngay sau đó hắn liền nheo mắt lại, ta cùng S-H-I-E-L-D sẽ vì người nỗ lực thực rất nhiều giá, sẽ tiếp nhận áp lực rất lớn, như vậy, mời người giúp chúng ta làm chuyện không khó sao? Natasha bé không thể nghe hừ một tiếng, Nick nói chăm chú. Phảng phất vì Linh nỗ lực rất lớn đại giới, kỳ thật hắn là đang khi dễ Linh không rõ ràng nội tình. Ross chính là người điên, không quan tâm tiến hành cực đoan khoa học thí nghiệm cố chấp cuồng. Điên cuồng đến muốn đem hao loại quái vật này đại lượng sinh sản. Đã sớm gây thù hằn vô số, Linh giết chết Ross, nghị hội ngược lại sẽ có rất nhiều người vỗ tay tán thưởng. S-H-I-E-L-D chỉ cần từ trong điều tiết một cái dù sao hiện trường có cái Abomination tử thi. nói thành là Abomination giết Ross liền tốt, như thế liền có thể dễ dàng giúp Linh giải quyết phiền phức. Mới không phải giống như Nick nói gian nan như vậy. Linh nhìn một vòng, không có tra được chung quanh có ẩn núp quân đội vết tích. Hắn cũng thấy rõ Nick trong bụng mánh khóe, liền hỏi, nói đi, để cho ta hỗ trợ cái gì? Nick lúc ấy không nói cần thoát khỏi Linh làm sự tình, mà là trước xác nhận nói, người thật nguyện ý giúp chúng ta bận bịu sao? Xác định sao? Linh gật gật đầu, Nick cùng Natasha liếc nhau, lẫn nhau đều có điểm khẩn trương. Nói ra, hiện tại, New York, xuất hiện một đầu Lino, cần ngươi tới đối phó. Lino, khó trách Natasha cùng Nick sẽ khẩn trương như vậy. Lino trong trò chơi mạnh nhất quái vật, xuất hiện tại trên địa cầu, vẫn là tại New York, chịu khổ gặp nạn New York nhân dân lại thêm ra một cái đại họa trong đầu. Đưa tiễn huyết nguyệt nghênh đón hao, đưa tiễn hao nghênh đón Lino, vận khí này cũng là không có người nào. Natasha lẩm bẩm nói, ta trước đó liền nghe ngươi nói, Lino rất mạnh, nhưng mạnh thành bộ dáng này, ngược lại là hoàn toàn không ngờ tới. Chúng ta SHIELD thực sự không có cách, cho nên mới muốn nhờ ngươi. Chuyện này phong hiểm tính rất cao. Lino một cái quét ngang, phá hủy mười mấy chiếc xe tăng hạng nặng trang cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Nick lại một lần nữa hỏi một lần, người thật nguyện ý đi đánh Lino sao? Nick kỳ thật đối với Linh rất khổ não. Linh hoàn toàn chính xác cho SHIELD cung cấp khá nhiều tư liệu, đủ loại quái vật tập tính cùng nhược điểm, giúp bọn hắn rất nhiều. Nhưng là Linh cho bọn hắn một ít đề nghị, để Nick 10 phần nổi nóng, Lino nhược điểm là đầu. Dùng tiễn bắn đầu đánh ra bị choáng, sau đó cưỡi đến Lino trên lưng dừng lại chém mạnh, dùng tiễn bắn đầu đánh ra bị choáng người bình, thường nổ đầu có thể đánh ra bị choáng. Cưỡi đến Lino trên lưng dừng lại chém mạnh Lino là ngươi nói cưỡi liền cưỡi. Lino tiến công, hướng về phía trước nhào lời nói dùng bên cạnh né tránh tránh. Vọt tới dùng binh khí quét ngang, thì dùng lộn ngược ra sau tránh né. Binh khí kia mãnh liệt nện đất mặt, thì thừa dịp hắn giơ lên vũ khí lúc, đi vào sau lưng của hắn công kích. Nói đến nhẹ nhàng như vậy, ngươi đang đùa ta? Quả thật, Linh thẳng thắn chia sẻ chính mình đối phó Lino chân quý kinh nghiệm. Nhưng là loại kinh nghiệm này thẳng thích hợp với chính hắn. Người khác nhìn sẽ chỉ một mặt luống cuống. Người khác bắt trước sẽ chỉ tại chỗ tử vong. Nick mắt thấy Lino sức một mình phá hủy một nhánh quân đội chính quy lúc, nhìn một chút Linh cho hắn đề nghị, nhất thời liền suy nghĩ. Ngươi nói dễ nghe như vậy, vậy ngươi lên nha. Thế là Nick liền cùng Natasha cùng đi tìm Linh. Hai người sợ Linh cự tuyệt. Dù sao điều thỉnh cầu này không giống lần trước, xin nhờ Linh mời Roger uống cà phê sự tình đơn giản như vậy, mà là để Linh đối mặt một cái đáng sợ chiến đấu quái vật. Đây là có nguy hiểm tính mạng. Nick ở trong lòng yên lặng cảm tạ một cái Ross tướng quân. Cảm ơn nha, tốn không ta Linh một cái nhân tình. Kỳ thật Nick cùng Natasha lo lắng là dư thừa. Coi như bọn hắn không tìm đến Linh, chỉ cần Linh nghe được Lino tin tức, cũng biết không xa vạn dặm chạy tới cùng Lino chiến đấu. Linh siêu ưa thích đánh Lino, mạo hiểm lại kích thích. Nick vừa nói xong Lino, còn tưởng rằng Linh sẽ thận trọng suy tính một chút. Kết quả Linh trực tiếp bắt lấy Natasha cổ tay. Hô, đi đi đi, Lino đâu? Mang ta đi tìm Lino. Nick, giúp ta chuẩn bị cung tiễn cùng trường kiếm, cùng ba mặt tấm chắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,